Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795: Marcus phiền não. Chương 158: Marcus phiền não phụ trách tiếp đãi các dũng sĩ giác đấu. Trường học dũng sĩ giác đấu chính là một cái có chút chân thọt slap. Hắn dẫn đầu đám người trước tiên ở trong sân đấu tập hợp, quen thuộc sân bãi. Về sau chờ tất cả mọi người đến đông đủ lại lần nữa trọng thân một lần đối chiến quy tắc. Trên buổi trưa cơ bản an bài đều là thú đấu sĩ biểu diễn. Sân thi đấu từ cả nước các nơi lục soát lũng đến không ít kỳ chân dị thú, có thể cung cấp thú đấu sĩ biểu hiện ra bọn hắn thuần thú kỹ xảo hoặc là dã thú biểu hiện ra khẩu vị của bọn nó. Lúc chiều thì đến phiên dũng sĩ giác đấu đăng tràng. Cùng trước đó Trương Hằng tại Victor sân thi đấu lúc kinh lịch giác đấu biểu diễn không sai biệt lắm. Flavi hình tròn trong rạp hát dũng sĩ giác đấu biểu diễn cũng chia làm rất nhiều hạng mục. Mà vô luận cái gì hạng mục, chỉ có chiến thắng dũng sĩ giác đấu có thể tấn cấp vòng tiếp theo chiến đấu. Cuối cùng sân thi đấu sẽ tuyển chọn ra 72 vị dũng sĩ tham dự sau cùng hỗn chiến. Đúng vậy, tình thế trên cùng trước đó Trương Hằng tham gia 12 người hỗn chiến rất giống. Bất quá các dũng sĩ giác đấu đều là một mình tác chiến. Cuối cùng người thắng trận liền là trận giác đấu này biểu diễn quán quân. Mặt ngoài đây cũng là cực kỳ công bằng phương thức chiến đấu, nhưng là trên thực tế cũng không phải là như thế. Mọi người đều biết dũng sĩ giác đấu cũng có rất nhiều chủng loại. CHC dù là Victor sân thi đấu được hoan nghênh nhất 12 người hỗn chiến, cũng không có đem tất cả loại hình dũng sĩ giác đấu đều đặt chung một chỗ. Bởi vì có chút dũng sĩ giác đấu nghề nghiệp thực sự quá bác. Tỉ như kỵ sĩ dũng sĩ giác đấu cùng chiến xa dũng sĩ giác đấu. Cái trước phân phối có ngựa, cái sau thì là trực tiếp điều khiển chiến xa. Trừ cái đó ra còn có xệ thủ dũng sĩ giác đấu. Dưới tình huống bình thường những này đặc thù nghề nghiệp dũng sĩ giác đấu đều là các chơi các. Tỉ như xạ thủ đối xạ tay, chiến xa đối chiến xa. Nhưng mà vì gia tăng thưởng thức tính, lần này giác đấu biểu diễn lần đầu tiên đem tất cả dũng sĩ giác đấu đều tập trung vào cùng một chỗ. Cứ như vậy cho dù là trước đó bị đám người xem trọng lôi cuốn dũng sĩ giác đấu nếu như không cần thận đối đầu tương đối cường lực nghề nghiệp cũng có lật xe khả năng. Nhưng trái lại, cuối cùng đoạt giải quán quân dũng sĩ giác đấu Hàm Kim Lượng cũng sẽ 10 phần. Trương Hằng tại quen thuộc sân bãi thời điểm cũng đụng phải mấy cái người quen biết cũ. Tên hiệu cự nhân lực lượng cuồng Tirith Philos. Isaias sân thi đấu Sacris người đạt kiêng Nga Tư. Đương nhiên còn có hắn vừa kết thù kết oán Satonolos. Cái sau một mực lạnh lùng nhìn xem hắn. Trương Hằng tin tưởng tại về sau giác đấu biểu diễn bên trong chỉ cần có cơ hội, Satonolos tuyệt đối sẽ không chút do dự xử lý hắn. Ngoài ra còn có một chút đặc thù nghề nghiệp dũng sĩ giác đấu cũng đáng giá chú ý. Trương Hằng bọn người chỉ là hơi làm hạ làm nóng người luyện tập, liền được đưa tới khía cạnh phòng nghỉ. Bọn hắn đem một mực ở chỗ này chờ đến phiên mình ra sân thời điểm. Cũng may sân thi đấu vì bọn họ chuẩn bị bữa sáng cùng cơm trưa. Đồng thời nếu như bọn hắn cần sát vách còn có hai gian cỡ nhỏ phòng huấn luyện. Marcus tại về sau cũng đạt tới Flavi hình tròn kịch trường, cho mình dưới trường dũng sĩ giác đấu cổ vũ sĩ khí. Chư vị, là thời điểm khảo nghiệm các ngươi đã từng lập hạ lời hứa thủ hộ Victor sân thi đấu vinh dự. Khi ngươi đứng tại trên trận thời điểm, đại biểu cũng không chỉ là chính ngươi, còn có ngươi sau lưng sân thi đấu. Cho nên vô luận đối thủ của ngươi là ai, đều không cần khiếp đảm, không muốn e ngại. Cầm ra thực lực của mình cùng dũng khí đến, phục cừu nữ thần Nemesis sẽ vĩnh viễn chiều cố các ngươi. Marcus nói xong lại cố ý nhìn nhiều Trương Hằng một chút. Cái sau cũng hướng hắn nhẹ gật đầu. Marcus thấy thế cảm thấy an tâm một chút. hắn chà xát đem mồ hôi trên trán. Mặc dù giác đấu biểu diễn cũng không cần hắn ra sân, nhưng là cân nhắc đến cuộc biểu diễn này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tiếp xuống chí ít vài chục năm. Các dũng sĩ giác đấu trường học hưng suy, mang ý nghĩa một số tiền lớn. Hắn tối hôm qua thậm chí đều không thể ngủ ngon. Mặt khác hắn cũng coi như thấy được thêm so trước đó nói tới Trương Hằng không dễ khống chế là có ý gì. Tối hôm qua cái sau cùng Satonolos ở giữa xung đột tuyệt đối là hắn không muốn nhìn thấy sự tình. Nhưng là cũng may kết quả cuối cùng là ngang tay, mà lại Trương Hằng còn hơi chiếm một chút thượng phong. Bất quá Marcus cảm thấy từ phong hiểm cùng ích lợi góc độ đến xem trận chiến đấu này hoàn toàn không cần thiết, thắng không có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Thua trước đó cái kia bị nện nát đầu xứ khác dũng sĩ giác đấu liền là Trương Hằng hạ tràng. Như vậy giác đấu biểu diễn còn chưa bắt đầu, Victor kinh tế trước hết tổn thất mình vương bài. Mặt khác hắn cũng nhìn ra được Trương Hằng là nghĩ chiếm được Commodus hảo cảm. Điểm này ngược lại là cùng lợi ích của hắn tướng nhất trí. Marcus tự nhiên cũng hy vọng hoàng đế trẻ bệ hạ có thể chú ý tới sừng của hắn đấu sĩ trường học. Nhiều đến Victor sân thi đấu xem biểu diễn. Cái này so cái gì tuyên truyền đều hữu hiệu. Nhưng mà Trương Hằng trước đó cũng không có thương lượng với hắn qua chuyện này. Hoàn toàn là tự tác chủ trương. Đồng thời ẩn ẩn có loại muốn dựng vào Commodus đường dây này từ đó thoát ly dũng sĩ giác đấu trường. Học ý tứ cũng làm cho Marcus có chút không thoải mái. Nhưng là hiện tại hắn cần Trương Hằng vì hắn thắng được lần này giác đấu biểu diễn quán quân. Bởi vậy coi như có ý nghĩ gì cũng chỉ có thể trước ấn xuống. Về phần chuyện khác cũng chỉ có thể chờ đến giác đấu biểu diễn kết thúc sau lại nói. Đương nhiên, nếu như Trương Hằng thật cầm xuống quán quân, kia cũng sẽ tiến một bước thoát ly Marcus trưởng khống. Bất quá đây cũng là một loại nào đó hạnh phúc phiền não đi. Marcus cũng không có tại dũng sĩ giác đấu trong phòng nghỉ chờ lâu. Miễn cưỡng vài câu sau liền rời đi, nhìn trên đài có vị trí của hắn. Tiếp xuống hắn sẽ ở nơi đó quan chiến, mà hắn chân trước vừa rời đi, chân sau khác một thân ảnh liền xuất hiện ở Trương Hằng trước mặt. Satonolos đứng dậy đi hướng Trương Hằng thời điểm, phòng nghỉ thủ vệ lập tức cũng rút ra vũ khí, lớn tiếng cảnh cáo lên cái trước đến. Vô luận bất luận cái gì sân thi đấu phòng nghỉ đều là nghiêm cấm dũng sĩ giác đấu ở đây động thủ. Mặc kệ giữa song phương có như thế nào ân oán, đều hẳn là thả tại trên trận giải quyết. Nhưng mà Satonolos lại không nhìn những cái kia cảnh cáo, đi thẳng tới Trương Hằng trước người, mở miệng nói, ta sẽ vì ngươi cầu nguyện, người phương Đông, để ngươi có thể một đường thắng đến sau cùng đại hỗn chiến. Bởi vì đến lúc đó đầu của ngươi chính là của ta. Chỉ cần để cho ta cầm lên vũ khí, chuyện tối ngày hôm qua liền không khả năng lại phát sinh. Như thế thật, Trương Hằng nghe vậy, gật đầu, nếu như chúng ta đều cầm lên vũ khí chuyện tối ngày hôm qua hoàn toàn chính xác sẽ không phát. Sinh, phòng nghỉ thủ vệ bức bách tại Satonolos mang đến áp lực. Không thể không lại kêu gọi cách đó không xa đồng bạn của mình. Nhưng mà chờ hắn tập hợp lên nhân thủ, Satonolos đã lại về tới chỗ ngồi của mình, đồng thời không nhìn nữa Trương Hằng một chút, mà rất nhanh cũng không lâu lắm, đám người liền nghe được đỉnh đầu truyền đến bước chân cùng tiếng huyên náo. Biết đây là người xem bắt đầu ra trận, lần này giác đấu biểu diễn từ Nguyên Lão Viện chủ bị hoàng thất bỏ vốn, chuyên môn vì cung cấp La Mã người bên trong thành giải trí, thu hoạch dân tâm. Bởi vậy cũng không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Đương nhiên cứ việc có 9 vạn chỗ ngồi, nhưng mà so với La Mã thành 150 vạn nhân khẩu, vẫn là lộ ra có chút không đủ. Trong đó quý tộc từ không cần phải nói, có tương ứng khu vực cung cấp bọn hắn an vị, mà bình dân muốn ra trận liền cần một loại quân bài. Cùng hậu thế buổi hòa nhạc vé vào cửa có chút tương tự. phía trên sẽ có khắc khán đài chỗ ngồi hiệu, còn có ra trận cửa lớn dãy số cùng khu vực, cam đoan tất cả mọi người có thể ngay ngắn trật tự ra trận. Hết chương.